Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, yêu đế tháp A, chấm ngoặc kép, Tôn Thanh ngồi xuống, hắn gãi đầu một cái, đạo, cái này ta còn thực sự không biết, chỉ biết là đây là Tam Ma Tông trấn giáo pháp bảo một trong, nghe nói là bọn họ giáo phái thủy tổ Tiêu Diêu chân nhân bổn mệnh pháp bảo. Lấy là Phượng Tê Sơn vạn năm thần mộc bồi dưỡng, bên trong tự thành một mảnh thiên địa, lại quặc nhật nguyệt thần tinh chi lực rơi vào trong đó. Đúc thành lúc, cũng đã trấn áp một con yêu đế, cho nên ra lệnh cho được đặt tên là yêu đế tháp. Nhưng nó nhưng là nắm giữ 77 đến 49 cái cấm chế. Chỉ bất quá bởi vì một trận môn phái đại kiếp, lại rơi xuống hồi thứ tư 10 cái cấm chế. Vài vạn năm đi xuống. Bên trong trấn áp yêu vật đã không đếm xuể, lời đồn đãi có thập đại yêu đế ở trong đó, còn bao gồm thượng cổ yêu thú. Chấm ngoặc kép, Tôn Thanh vừa nói, sắc mặt hơi đổi một chút. Lâm Phi thấy, Thiêu Mi, thế nào? Tôn Thanh quấn quýt một hồi, mới ấp a ấp úng nói, ta từng nghe chúng ta môn phái trưởng lão nói, này yêu đế tháp hung tà vô cùng, tối là có thể làm hỏng nền móng của người ta. Nếu là bị bên trong xích, đen, lục, tử, hạt năm màu đánh trúng, là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Tôn Thanh liền im miệng, bởi vì hắn rõ ràng nhớ, Lâm Phi kết kết thật thật chúng yêu đế tháp xích, tử hai màu yêu quang, Trấn Nguyên phái cửu trưởng lão từng cố ý nói qua gặp phải yêu đế tháp nhất định phải chạy, quyết không thể ngạnh bính, nếu là bị kia năm màu yêu quang đánh trúng. Là tương đạo đường hủy hết. Nói như vậy lời nói, Lâm Phi chẳng phải là muốn tử. Tôn Thanh trong đầu tiếng vo ve vừa vang lên. Hắn lăng lăng nhìn Lâm Phi. Không thể không nói. Cái ý niệm này vừa xuất hiện. Hắn thật đúng là lòng tràn đầy phức tạp. Có thể nghĩ lại, nếu là Lâm Phi chết, kia trên người hắn bảo bối không toàn bộ đều là mình rồi hả? A, cười lạnh một tiếng truyền tới. Tôn Thanh dùng mình, khi thấy Lâm Phi nhàn nhạt nhìn mình, cặp mắt kia tựa hồ có thể nhìn thấu hắn suy nghĩ. Nhất thời ra đầu tê dần, ta, chấm ngoặc kép, Lâm Phi vừa cười, yên tâm, ta trước khi chết nhất định sẽ trước tiên đem ngươi giết chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Thanh nhất thời không biết nên bày ra biểu tình gì rồi. Hắn sờ một cái đầu, ngượng ngùng không nói, Tôn Thanh cũng biết. Nếu như Lâm Phi chết thật rồi, liền hắn đoán không giết chết chính mình, chỉ bằng vạn trận tiên quật bây giờ bộ dáng, có đếm không hết trận pháp cùng Tam Ma Tông đám người. Mình cũng không chạy ra được, hiện tại hắn cùng Lâm Phi có thể nói là sinh tử đồng mệnh. Nếu là Lâm Phi còn sống, mình có thể còn sống đi ra ngoài khả năng đi còn lớn một chút. Nếu là Lâm Phi chết thật rồi, hắn cũng sống không lâu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tôn Thanh lại canh buồn. Hắn đem yêu đế tháp bên trong kia năm màu yêu quang đặc biệt người xấu đạo cơ tình huống nói cho. Lâm Phi, thở dài một cái, cho dù là chúng ta cửu trưởng lão, một vị kim đan lục chuyển tu sĩ. Đối món pháp bảo này cũng là kiêng kỵ khá sâu. Nói pháp bảo này cố gắng hết sức tà khí, nếu là bị hắn đả thương, thì tương đương với đem mình đạo đồ cho chặt đứt. Vì thế, còn cố ý dặn dò qua chúng ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi sờ lên cằm, vẻ mặt coi như bình tĩnh. Chẳng qua là cũng không biết đang suy nghĩ gì, cũng không có trả lời. Tôn Thanh quan sát Lâm Phi liếc mắt, đột nhiên có chút kỳ quái. Nếu như cửu trưởng lão nói chuyện đều là thật, một đạo yêu quang liền có thể đem kim đan đạo nhân tu vi. Đạo đồ tất cả đều hủy diệt, kia Lâm Phi là chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một ít, cũng không những dị thường khác a. Phải biết, người này nhưng là ước chừng chịu rồi lưỡng đạo yêu quang. Bất quá, nếu Lâm Phi thật có thể không chịu yêu đế tháp tổn thương, cũng là một chuyện tốt. Tôn Thanh đang suy nghĩ, liền nghe được Lâm Phi hỏi, ngươi vừa mới nói, kia yêu đế tháp là Tam Ma Tông bảo vật trấn giáo. Ừ. Cái gì đó Nghiễm Thành chân nhân cũng là từ thế giới phu tới. Đúng, ở hôm nay trước, yêu đế tháp chưa bao giờ ở thế giới huyền vũ xuất hiện qua. mà Nghiễm Thành chân nhân coi như Kim Bằng Đường người nắm quyền, cũng vẫn luôn đợi ở thế giới phu, không nghe nói hắn muốn tới nơi này. Tôn Thanh bị Lâm Phi lời nói nâng lên nghi ngờ. Hắn đạo, hai phái chúng ta mặc dù đều là từ thế giới phu đến, nhưng ở ngạch, tại nhiệm vụ chưa hoàn thành trước, thì sẽ không trở về. Hơn nữa theo thế giới huyền vũ không ngừng đi về phía chết, đã có một đoạn thời gian rất dài không có từ thế giới phu người đến. Đều là ở đem thế giới huyền vũ những tu đó là không đủ cường đại đệ tử đưa trở về. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lại hỏi, ta nhớ được ngươi còn nói qua. Này vạn trận tiên quật là thế giới huyền vũ một nơi thấy được không sờ tới tiên địa. Bao nhiêu vạn năm tới đều chưa từng có người đến qua. Đúng không? Tôn Thanh chau mày, vẻ mặt cũng ngưng trọng. Đúng, hai người chúng ta rớt xuống. Là cơ duyên xảo hợp. Ngươi mở ra lỗ thủng hẳn sớm bị băng nguyên thượng bạo loạn cắn nuốt mất rồi mới đúng. Kia Tam Ma tông nhân là thế nào đi vào đây? Hơn nữa nhìn bọn họ dáng vẻ, còn giống như đến có chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Tôn Thanh dần dần trầm mặc xuống, càng phát giác sự tình không đơn giản. Hắn lẩm bẩm nói, cũng không biết chúng ta rớt xuống sau, băng nguyên thượng phát sinh qua cái gì? Chẳng lẽ vạn trận tiên quật bị gió lốc cuốn một cái, xuất hiện ở trên băng nguyên rồi hả? Có thể, không nên a. Không nói trước vạn trận tiên quật là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế hiển lộ ở trước mặt người. Chính là lui 10.000 bước nói. Này vạn trận tiên quật thật xuất thế. Vậy tại sao chỉ có Tam Ma tông người tới? Trấn Nguyên phái giống vậy ở trên băng nguyên. Thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Thậm chí cũng không có thấy cái khác còn sót lại môn phái. Yêu quỷ vật đi vào a. Chẳng lẽ, Tôn Thanh trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ Tam Ma Tông đã đem này vạn trận tiên quật bí mật phá? Nếu thật là như vậy, sự tình liền khó giải quyết. Lâm Phi liếc Tôn Thanh liếc mắt. Đạo, bây giờ chúng ta bị kẹt nơi này. Bên ngoài đến tột cùng là cái tình huống gì? Cũng không thể nào biết được. Thà vì chính mình bằng thêm phiền não. Chẳng suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào chạy thoát thân đi. Càng nghĩ càng kinh hãi Tôn Thanh. Đột nhiên nghe được Lâm Phi lời nói. Đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó nở nụ cười khổ. Hắn gật đầu. Cũng đúng. Chấm ngoặc kép. Bây giờ bọn họ có thể không biết Tam Ma tông nhân là thế nào đi vào. Có thể không biết bọn họ đối vạn trận tiên quật hiểu rốt cuộc có bao nhiêu ít. Nhưng lại không thể không suy tính một chút chính mình tình cảnh. Bất quá 2 ngày. Hai người bọn họ cũng đã giết 10 vị Tam Ma tông đệ tử. Thậm chí bao gồm 3 vị chân truyền. Chuyện này nếu là đặt ở bình thường, Tôn Thanh nhất định vui sướng vô cùng. Hai phái dù sao cũng là tử địch. Nhưng bây giờ, đối phương tới một vị tay cầm yêu đế tháp kim đan cửu chuyển chân nhân. Vậy cũng chỉ có nhức đầu phần. Tôn Thanh xoa trán một cái. Đối Lâm Phi đạo, chúng ta Trấn Nguyên phái với Tam Ma tông cạnh tranh lâu như vậy. Hiểu rõ nhất bọn họ. Lần này, hai ta là hoàn toàn đem bọn họ bị chọc giận, nghĩ phải rời đi nơi này. Khó khăn, Khô Ưng có thể mang theo môn hạ 6 vị đệ tử. Thuận lợi như vậy đột phá tầng ngoài nhất, tiến vào chúng ta vị trí phương. Rất rõ ràng đến có chuẩn bị, chớ nói chi là sau đó còn đem Nghiễm Thành chân nhân mang đến. Ta cảm thấy, bây giờ vạn trận tiên quật đã bị Tam Ma Tông cho canh giữ rồi. Chấm ngoặc kép. Vạn trận tiên quật bị đóng chặt, ra là không ra được. Hai người lại mang một thân tổn thương. Khắp nơi cũng đều là quỷ dị khó lường trận pháp. Chạy cũng không biết có thể chạy đi đâu. Tam Ma tông nhân, giờ phút này sợ là chính từng tấc lục soát vạn trận tiên quật. Muốn đem bọn họ cho tìm tới. Tôn Thanh thở dài, lần này là ngay cả cười khổ cũng không cười được. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.